9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 36. 36, em chỉ là bạn giường thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Tình vẫn một mực tin rằng Hân Nhiên sẽ về đón em cùng em đi chơi 5 giờ chiều. Nụ cười em bây giờ cũng chẳng còn nữa, nhưng em vẫn tin cô sẽ trở về đón em cùng đi chơi. À cô Hia, không cần đâu, tôi sẽ ăn tối cùng tỷ tỷ. Hay là người hãy gọi cho cô chủ đi ạ? Em đã đợi Hân Nhiên cả một ngày, sự vui vẻ háo hức ấy đã không còn nữa rồi, nhưng em nghĩ rằng có lẽ do công việc cô quá bận nên trễ một chút thôi. Hiểu Tình ngước mặt lên gượng cười. Không cần đâu, tỷ tỷ chỉ bận một chút thôi, lát tỷ tỷ sẽ về ngay thôi mà. Thật ra em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi nhưng Hân Nhiên không hề bắt máy. Mặc dù vậy em vẫn cố gắng tin rằng cô sẽ cùng em đi chơi. 7 giờ tối, cô Hân Nhiên, hai, em thở hắt một cái rồi cười. Thôi vậy, hôm nay không đi thì ngay mai hẳn đi, có lẽ hôm nay tỷ tỷ bận mất rồi. Em đứng dậy kéo vali về lên phòng mặc vẫn còn tươi cười vui vẻ. À, tôi đói rồi, làm ít đồ ăn mang lên cho tôi nhá. Vâng, người quản gia cúi đầu rồi đáp lời. Em từ từ trở về phòng xem ra Hân Nhiên đã thất hứa với em mất rồi. Em không vui nhưng phải làm sao đây, có lẽ em không đủ quan trọng để được hàm Hân Nhiên phải giữ lời hứa với em. Hiểu Tình vào phòng, vừa đóng cửa lại em liền thả tự do cho cơ thể ngã xuống giường. Không sao, ngày mai vẫn đi được mà. Không sao, không sao hết, tâm trạng em đã tệ bây giờ còn tệ hơn. Bỗng nhiên, cốc cốc, cô Hiểu Tình, cô chủ gọi cho người này. Nghe đến Hân Nhiên em lập tức ngồi dậy chạy xuống nhà. Tỷ tỷ, chuẩn bị đi, lát tôi về đón em. Mối làm ăn này đều nhờ cả vào em đấy. Hân Nhiên chỉ nói hai câu mùi ngắc máy. Cô Hiểu Tình, tôi đã chuẩn bị xong đồ cho người rồi. Bây giờ mời người lên phòng thay đồ ạ. Em lặng lẽ trở lên lầu. 15 phút sau, Hiểu Tình thướt tha trong chiếc váy trắng từng bước đi xuống lầu. Tôi xong rồi, đi thôi. Em tiến thẳng ra trước nhà, một chiếc xe đắt tiền đang đợi em ở đó. Thật ra em đã từng cùng Hân Nhiên đi bàn bạc công việc và nó rất thành công. Với tài năng của em giúp đỡ cho Hân Nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn một lúc sau thì nó cũng đã dừng lại trước cửa một quán bar. Ha ha ha, công việc mà lại bàn ở một nơi thế này sao? Em từ từ tiến vào bên trong. Vừa đến quầy tiếp tân thì có một cô gái thân hình vô cùng xì bắt chuyện với em. Cô có phải Lạc Hiểu Tình? Em đứng lại nhìn qua cô ta. Vâng, có chuyện gì không ạ? Là Hàm Tông bảo tôi ở đây đợi bạn giường của ngài ấy. Bạn dừa, ưng, đúng, cô ta nói quả thật là rất đúng, em chính là bạn giường của Hân Nhiên. Đi theo tôi, em cười gượng rồi cùng cô ta đi vào trong. Cô ta đưa em đến một căn phòng VIP nào đó. Cô cứ ở đây mà đợi. Nói rồi cô ta bỏ đi. Là bạn dườn, gờ sao, đúng rồi, chỉ là bạn dưa, ưng của tỷ tỷ mà thôi. Em cứ như bị mắc kẹt trong cái suy nghĩ ấy. Đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy ai cả. Em đứng một lúc thì chân mỏi nhừ ra. Nước mắt nước mũi cùng tèm lem, Hiểu Tình nhìn xung quanh thì thấy ở phía xa có một nhà vệ sinh. Khó chịu quá, tỷ tỷ thật đáng ghét mà. Cô ta quả thật rất thông minh, nhưng không sao, dù thông minh đến đâu thì cô ta vẫn là một alpha. Dùng thuốc ký, synthetic pheromone để làm cô ta mất hết lý trí là được. Vẫn là nên cẩn thận thì tốt hơn đấy. Nhưng nghe nói cô ta đang bao nuôi một bé Omega, không biết cô ta có bị ảnh hưởng không? Ngu à! Có bao nhiêu alpha chung thủy với bạn tì. NS đâu, huống chi cô ta là Hàm Hân Nhiên đấy. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái kia cười phá lên vô cùng đắc ý, em ngồi bên trong đều có thể nghe được hết. Cách chương.